Đóng gói gả chồng, trọng sinh trước cửa cục dân chính. Chương 3, lý do em gả cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phơi quần áo xong, Vu Đông vẫn còn mải suy nghĩ, bây giờ kết hôn rồi, có nên thử mua ít đồ lót sexy không nhỉ? Phong không biết trong đầu Vu Đông đang nghĩ những gì, chính anh vẫn còn vô cùng lúng túng, tuy nói người này là vợ mình, nhưng chỉ vừa mới biết nhau có 2 ngày, nói là người xa lạ cũng không quá đáng, có điều vốn khả năng làm thân của cô nhóc này cũng thật khác người, nếu không phải vừa rồi đột ngột trông thấy đồ lót của đối phương, bản thân cũng không có bao nhiêu cảm giác chung đụng với người xa lạ. Hạ Phong thay đồ ở nhà rồi đi ra thấy Vu Đông ngồi trong phòng khách lật xem đồ mình mua về. Khăn lụa, đồng hồ đeo tay. Vu Đông lật dở rồi nói. Còn cả một vài đồ bổ nữa, những thứ này đều là để mai em cầm đi hả? Hạ Phong thấy Vu Đông chủ động nhắc đến chuyện này, vừa vặn cũng không cần mình lên tiếng, thế là gật đầu một cái coi như ngầm thừa nhận. Khăn lụa thì thôi không nói, nhưng nhìn đống đồ bổ này cũng phải mấy nghìn tệ, còn đồng hồ này ít nhất cũng phải 40-50 nghìn, em chỉ là một sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp, đào đâu ra tiền để mà mua chứ. Vu Đông cầm hộp đồng hồ lên nói, để rồi đó mẹ anh vừa gặp em thì trong lòng sẽ nghĩ tiểu yêu tinh từ đâu ra tiêu tiền của con trai mình mua quà cho mình vậy chứ. Hạ Phong không còn lời phản bác, mẹ tôi sẽ không nói vậy đâu, anh không hiểu phụ nữ đâu, nét mặt Vu Đông biểu đạt rõ anh không hiểu lòng dạ đàn bà. Không phải em nói của tôi chính là của em sao, em phân chia rạch ròi như thế làm gì? Hạ Phong không nói lại Vu Đông, chợt nhớ lại cuộc đối thoại hồi sáng sau khi ra ngoài. Tuy vậy em rất vui mừng vì anh có hiểu biết này. Vu Đông ra vẻ lòng em rất được an ủi, nhưng chuyện này chỉ hai ta biết là được, đối với bên ngoài vẫn cần phải chú ý, đặc biệt là bố mẹ hai bên, phải cố gắng ra vẻ con sẵn lòng tiêu tiền vì đối phương. Một sinh viên vừa tốt nghiệp như em làm sao hiểu được nhiều chuyện kỳ quái thế chứ? Hạ Phong không còn lời để nói. Đây không phải là chuyện kỳ quái mà là đối nhân xử thế, đàn ông kỹ thuật các anh ấy à, Vu Đông lắc đầu nói với vẻ tiếc hận. Ai ai cũng ai kiêu cao y kiêu thấp, em đoán chắc chắn đến giờ anh vẫn chưa biết vì sao An An lại bỏ anh. Em biết An An ư, chợt nghe đến tên của bạn gái cũ, Hạ Phong vẫn có chút sững sờ. Không phải sáng nay anh lỡ miệng đấy à, Hạ Phong không muốn thảo luận vấn đề bạn gái cũ với Vu Đông, thế là không nói gì thêm nữa. Sao nào, vẫn còn để ý hả? Hay là anh nói với em đi, em giúp anh phân tích. Vu Đông ngồi trên ghế tự khen mình, cô vợ thảo luận về bạn gái cũ với chồng như em đây không nhiều đâu đấy. Nếu em có bản lĩnh này thì nói xem tại sao em lại muốn kết hôn với tôi đi. Ý của Hạ Phong là uyển chuyển nhắc nhở Vu Đông, cô cũng như mình hôm qua mới bị bạn trai cũ chia tay. Em biết rồi, Vu Đông vô cùng thản nhiên. Hạ Phong thấy cô không chút kiêng kỵ thì nhất thời cảm thấy hứng thú, bình thường bản thân không phải là người thích đào bới chuyện của người khác nhưng khi gặp cô gái này lại không nhịn được. Vậy em nói thử xem, vậy em nói tiêu chuẩn để mình chọn anh trước nhé, còn nhớ mấy câu em hỏi hôm qua trước khi đề nghị kết hôn không? Hạ Phong nghĩ ngợi, rồi cau mày hỏi lại, vì tôi có nhà ư, đó mới là một, còn lại anh vẫn có rất nhiều ưu điểm. Vu Đông bắt đầu xòe ngón tay. Chiều cao của anh thích hợp này, nhìn anh như vậy ắt hẳn là trên 1m75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình độ học vấn thích hợp này, có ai học y không tốt nghiệp thì là thạc sĩ, làm việc mấy năm là lên tiến sĩ. Mặt mũi anh cũng vượt qua bài kiểm tra này, miễn cưỡng xứng với em, khí chất cũng không tệ, cho thấy là một người lịch sự, có điều tuổi hơi lớn, nhưng em cũng không chê đâu. Hạ Phong càng nghe càng sầm mặt, theo như yêu cầu này của em thì một nửa người ở bệnh viện của tôi đều thích hợp. Vu Đông lắc đầu không đồng ý, có nhiều đi chăng nữa cũng không phải là anh, em chỉ thích anh. Bất ngờ bị tỏ tình không chút đề phòng, Hạ Phong lại đỏ mặt quyết định bỏ chạy. 10 giờ sáng mai xuất phát đi gặp bố mẹ tôi, Vu Đông thấy Hạ Phong chạy trốn thì che miệng cười, nghĩ bụng 10 năm trước người này đúng là da mặt mỏng. Ngày hôm sau, tiết trời ngày hè, ngoại trừ nóng nực thì điều tốt nhất chính là gần như sáng sớm hôm nào thời tiết cũng rất đẹp. Vu Đông kéo rèm cửa sổ ra để ánh nắng rơi đầy trên bệ cửa, hài lòng ôm chân ngồi trên cửa sổ, vô cùng xúc động, tính xanh hóa của tiểu khu này tuyệt thật đấy. Từng hàng cây xanh tươi rậm rạp trải rộng tiểu khu, dưới lầu có một vườn hoa nhỏ, rất nhiều người già dắt theo cháu trai cháu gái đến bên kia tập thể dục buổi sáng, xa hơn chút nữa còn có thể trông thấy sông Hoàng Phổ, rất nhiều người chạy bộ buổi sáng ở đó. Vu Đông rửa mặt xong, cũng vừa đúng lúc Hạ Phong chạy bộ về xách theo bữa sáng. Dậy rồi à, đến ăn sáng đi. Hạ Phong đặt bữa sáng lên bàn nói, em ăn trước đi tôi đi tắm đã. Đến khi Hạ Phong tắm xong thì thấy Vu Đông một tay cầm bánh bao, một tay cầm bánh tiêu, sau đó lại dùng bàn tay nhầy nhụa dầu mỡ với lấy ly sữa đậu nành. Bệnh sạch sẽ của Hạ Phong phát tác, anh nhíu mày nói.